Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 Khô Lâu Họa. Hồi 9, Bào Đinh đao pháp. Người kia hình như không hiểu nổi Đường Khẩn, nghe người đánh bay một tên sai dịch đang xông tới, rồi quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Hắn làm gì vậy? Lão giả lắc lắc đầu. So với lúc nãy thì càng lục thần vô chủ. Đường Khẩn liều mạng xông ngược trở lại. Đám sai dịch thấy gã như một con hổ điên, ra đến cửa lớn rồi nhưng không đào tàu mà lại xông ngược lại. Không ai dám ngăn cản, để cho gã tiến đến sát bên cạnh Đinh Thường Y. Đường Khẩn thở hổn hển, máu từ các vết thương chảy đầm đìa, ướt đẫm y phục, toàn thân đều là mồ hôi và máu. Đinh cô nương! Đinh Thường Y quát lên, cút! Đường Khẩn đáp, ta không cút. Đinh Thường Y tức đến xanh cả mặt. Người! Chỉ nghe một người cười lạnh nói, nàng không chạy, hắn cũng không cút. Vừa hay bắt được một đôi. Đường Khẩn nhìn sang, chỉ thấy Lộ Vấn Trương mặt trắng râu dài, dáng vẻ văn nhã lúc nãy giờ đã biến thành lang độc, hung ác phi thường. Đường Khẩn nhảy vụt đến, bổ súng một đao, miệng hô lớn, Đinh cô nương, mau cút. Gã vốn định nói chữ chạy, nhưng bởi lời nói của Đinh Thường Nghi vừa nãy nên đã nói lộn thành chữ cút mà chẳng hay. Đinh Thường Nghi không ngờ Đường Khẩn lại quát lên như vậy, bất giác cũng ngẩn người, đưa mắt nhìn Đường Khẩn, nhưng gã không hề hay biết. Thân hình của Lỗ Vấn Trương đột nhiên bốc cao, đao của Đường Khẩn từ trên bổ xuống, còn Lỗ Vấn Trương thì từ dưới nhảy lên. Đường Khẩn mắt thấy một đao đắc thủ, không muốn sát nhân, cảm thấy dùng lực quá mạnh nên định thu hồi đao thế. Không ngờ chợt thấy hững hụt, đại đao không hiểu sao đã bị Lỗ Vấn Trương đánh bay. Lỗ Vấn Trương cười lạnh nói, cậu nam nữ, các ngươi còn pháp bảo gì thì dở ra hết đi. Đinh Thường Nghi tức giận, cậu nam nữ cái gì? Lỗ Vấn Trương giận đến râu tóc dựng ngược. Nàng và hắn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không phải cầu nam cầu nữ thì là gì? Đinh Thường Nghi nói như vậy ta và ngươi mới là cầu nam nữ. Lỗ Vấn Trương thấy Đinh Thường Nghi nói như vậy trước mặt bao nhiêu thuộc hạ của mình nên càng tức. Ngươi, cây còn yêu nữ này, ta đối với ngươi. Đinh Thường Nghi nói, ta biết ngươi đối với ta tốt, nhưng người khác đối tốt với ta thì là cầu nam nữ hả? Lỗ Vấn Trương nộ khí sung thiên, cầu nam nữ. Y vì tức giận quá đỗi cho nên bộ râu dài run lên bần bật, sợ rằng râu mình bị rối nên vừa mắng Đinh Thường Y vừa lấy lược ra trải chuốt. Đinh Thường Y lại vung kiếm tấn công. Lỗ Vấn Trương đưa tay vuốt râu, đoàn chộp về phía trước một cái đã chụp trúng kiếm của nàng. Lỗ Vấn Trương nói, ngươi và hắn là cầu nam nữ, ngươi và Quan Phi Độ cũng là cầu. Đinh Thường Y hét lên một tiếng thảm thương, nghiêng đầu kê cổ vào lưỡi kiếm. Lỗ Vấn Trương ngây người không kịp phản lại. Đường Khẩn cũng không ngờ tính tình Đinh Thường Y lại cương liệt đến như vậy nên cũng không kịp xuất thủ. Đột nhiên có người quát lớn, buông tay. Một đao chém xuống. Lỗ Vấn Trương thấy đao thế mãnh liệt không kịp phản ứng đành phải buông kiếm cấp thoái. Y vừa buông tay, mũi kiếm trầm xuống trượt qua cổ Đinh Thường Y. Đại án bịt mặt vỗ lên vai Đinh Thường Y nói, cô nương, không đến giây phút cuối cùng thì không nên tùy tiện quyên sinh, mà không sẽ hối hận không kịp. Đinh Thường Y miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt. Chết rồi thì còn hối hận gì được nữa. Người xuất đao bức Lỗ Vấn Trương thoái lui chính là trang hán bịt mặt đã cứu Đường Khẩn. Lỗ Vấn Trương thần sắc ngưng trọng nói, các cả lại, một đao này rất có phân lượng, tại sao lại phải giấu đầu giấu đuôi, không dám dùng mặt thật nhìn người khác vậy. Người kia im lặng không lên tiếng, hoành đao trước ngực đứng uy nghi như thiên tướng. Lúc này 12 tên sai dịch muốn lập công trước mặt thượng đi đang định xông lên tấn công. Lỗ Vấn Trương đưa tay ngăn lại, quát, lùi xuống. Đám nha dịch chưa thấy thần sắc của vị lỗ đại nhân trước giờ luôn sát nhân lúc mỉm cười này lại nghiêm túc như bây giờ, lên đồng loạt thoái lui tạo thành một vòng vây bên ngoài. Bọn chúng đều biết ba người này võ công không phải hạng tầm thường, nhưng cũng biết đây chính là ba tên yếu phạm, nếu muốn giữ mũ quan áo quan thì quyết chẳng thể để họ chạy thoát được. Người kia quay sang trầm giọng nói với Đường Khẩn, ta ngăn hắn lại, các người xông ra trước. Đường Khẩn nói, tại hạ cùng với ngài. Người kia sẵn giọng quát, không ngờ ngươi đường đường là nam tử hán mà lại lằng nhằng như đàn bà vậy. Đinh Thường Nghi quan sát tình thế rồi lên tiếng nói, chúng ta ở đây chỉ vướng chân vướng tay tiền bối mà thôi. Đường Khẩn lưỡng lự một lúc rồi hỏi, còn Hứa Cát, Hứa huynh đệ không biết đã chạy thoát hay chưa? Đinh Thường Nghi tròn mắt nhìn gã. Khi đến giây phút sinh tử tồn vong, con người ai cũng khó tránh khỏi chỉ lo mạng cho mình trước. Vậy mà tên hán tử thô lỗ trước mắt nàng lại hoàn toàn khác. Và lúc này mà gã vẫn không quên những người bạn mới bình thủy tương phùng. Lỗ Vấn Trương lấy chiếc lược ngà ra, trải trải bộ râu, Tay của y ổn định một cách bất thường. Mục quang người kia sáng rực, nhìn chằm chằm vào đôi tay của Lỗ Vấn Trương. Lỗ Vấn Trương lạnh lùng gằn giọng, ai cũng không thể đi. Người kia chậm rãi cất tiếng, người đừng bức ta phải xuất thủ. Lỗ Vấn Trương vuốt bộ râu vừa dài vừa đen vừa sáng, cười cười nói, nếu ngươi còn không xuất thủ thì sợ sẽ còn không xuất thủ được nữa. Chỉ thấy từ bên ngoài Cúc Hồng Viện xông vào một thư sinh tay cầm cự phù, ánh búa sáng ngời, trong nháy mắt đã chém cho đại hán tên là Ngưu Đàn đầu lìa khỏi cổ. Người kia đứng thẳng, hai tay chấp đao. Song mục của Lỗ Vấn Trương sáng rực, ngũ quỷ khai sơn đao. Người kia đột nhiên bỏ hai ngón tay cái ra khỏi cán đao, chỉ dùng tám ngón tay để cầm giữ đại đao. Lỗ Vấn Trương chấn động, bát phương phong vũ lưu nhân đao. Người kia lại hừ một tiếng trầm đục, giơ cao đại đao để lộ không môn, đao hùa trên không thành một vòng tròn. Lỗ Vấn Trương như gặp phải đại địch, long quyền phong đao pháp. Người kia thổ khí hét lớn, bổ xuống một đao, đao thế mãnh liệt tựa hồ như bao trùm tất cả tiếng la hét và binh khí chạm nhau trong Cúc Hồng Viện. Năm chằm râu của Lỗ Vấn Trương dựng ngược, trong nháy mắt song thủ của y đã kẹp chặt đại đao. Lực đạo của đao này nặng tựa Thái Sơn. Khuôn mặt Lỗ Vấn Trương đỏ hồng lên, nhưng hai tay vẫn kẹp chặt lưỡi đao. Người kia đột nhiên buông tay, phản thủ rút sợi lông cắm trên mũ ra, sợi lông chém xuống, một tia máu bắn từ hữu thủ của Lỗ Vấn Trương bắn vọt ra. Lỗ Vấn Trương hét lớn, vội thoái lui, buông rơi đại đao xuống đất. Người kia cúi người nhặt đại đao lên, không ngờ chức lực trong tay Lỗ Vấn Trương đột nhiên bắn ra, người kia tránh né không kịp, bị chức lực xuyên vào lồng ngực. Y hự lên một tiếng, gầm lên như sấm động, mau chạy. Đinh Tường Nghi áo bào cuồn cuộn, kiếm quang loang loáng, phút chốc đã đánh ngã 5-6 tên nha dịch. Đường Khẩn đỡ người kia theo sát lưng nàng, cùng xông ra bên ngoài. Đột nhiên trước cửa nổi lên một vùng phù ảnh, uy lực của cây búa trong tay cự phù thư sinh tựa như một trận tuyết lở, ai muốn xông vào cũng phải vỡ tan thành muôn vạn mảnh. Đinh Thường Y quấn chặt áo bào vào người, hất ngược tóc ra phía sau, nhau mắt mí môi, thủ kiếm trước ngực tựa như muốn liều mạng xông ra. Đột nhiên, cạch, một vật từ trên lầu bắn xuống. Cự phù thư sinh dịch cánh khê, dương phù đang định bổ xuống thì chợt cảm thấy mạch môn như bị một tảng đá nặng đập vào, lưỡi phù lập tức thoát khỏi tay, cắm phập vào một cây trụ lớn. Sau đó là một tiếng cạch nữa vang lên, vật kia cũng bắn ngược ra, cắm vào cây trụ. Nhìn lại mới biết đó là một mẩu nến. Dưới cánh khê ngây người, Đinh Thường Y liền thờ cơ hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng ra cửa, những kẻ cản đường đều ngã xuống như dạng. Đường Khẩn cũng bảo vệ người kia xông ra khỏi bậc cửa. Đám nha dịch phục vụ bên ngoài, bởi thấy người bịt mặt đại triển thần oai chỉ dùng một sợi lông mỏng manh mà đã đả thương được Lỗ Vấn Trương, nên nhất thời cũng không dám động thủ, chỉ đứng bên ngoài hô đao múa đuốc hò hét mà thôi. Đột nhiên tiên ảnh dập trời, ngựa hí vang đừng, một cỗ xe tư mã lao tới như một tia chớp. Người múa tiên ngồi trên xe chính là lão già không chịu bỏ chạy một mình khi nãy. Lão già thúc ngựa xông vào giữa đám sai dịch, vung tiên đánh bay 8 tên. Đường Khẩn vô đỡ người kia nhảy lên lưng ngựa. Đinh Thường Nghi áo bào phấp phới, trong nháy mắt đã đâm ngã mấy tên đang định tiếp cận cỗ xe, rồi tung người nhảy vọt vào trong thùng xe. Lão già liên quát lớn một tiếng, thúc ngựa lao đi như bay. Xe ngựa xông vào giữa đám sai dịch, mở ra một con đường. Đám sai dịch vung đao đuổi theo, ném những bó đuốc cháy hừng hực vào thân xe. Trong bóng tối, đám sai dịch hò hét vang trời, cầm đèn đuốc chạy theo sau, nhưng sức người đâu thể bì với sức ngựa. Chỉ thấy cỗ xe bị bén lửa bốc cháy phừng phừng, chạy như bay trên đường, tựa như một quả cầu lửa khổng lồ vậy. Lúc này Dịch Ánh Khê đã đỡ Lỗ Vấn Trương đi ra đến trước cửa, ngước mắt nhìn theo ánh lửa đi xa dần. Chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỳ mã đã được chuẩn bị từ trước, hơn 10 người làm thành một tổ, thúc ngựa lao đi nhanh như ánh chớp. Quả cầu lửa giữa đêm tối là mục tiêu rất rõ ràng, phảng phất như là một ngọn lửa sinh mạng đang tiến gần đến bờ vực của sự diệt vong vậy. Còn đội kỳ mã kia chính là những kẻ triệt để hủy diệt ngọn lửa ấy. Lỗ Vấn Trương đưa mắt nhìn theo ánh lửa đi xa dần, cùng với đội kỳ mã khí thế tựa lôi đình, than dài một tiếng, bọn họ không thể thoát nổi. Trong lòng y vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể bảo vệ được Đinh Thường Y. Dịch Cánh Khê không nín được lên tiếng hỏi, rốt cuộc là kẻ nào? Lỗ Vấn Trương liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, dù y có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng người kia chỉ dùng một sợi lông để sử ra đao pháp mà cơ hồ đã chém đứt một cánh tay của y. Pháo Đinh đao pháp. Đao pháp của kẻ này đã đến mức xuất thần nhập hóa, lưu hỏa thuần thanh, hóa vụng thành xảo, làng hoa trích diệp thương nhân. Trong mấy trăm dặm quanh đây, người có thể sử cái loại đao pháp cử khinh vi trọng, biến cùn thành sắc bén như vậy, chỉ sợ không quá ba người. Người này... Dịch Ánh Khê hai mắt sáng rực. Là hắn. Lỗ Vấn Trương nghiêm mặt, vuốt râu, khẽ gật đầu. Là hắn. Dịch Ánh Khê lẩm bẩm. Là hắn. Kỳ thực y lên tiếng hỏi câu rốt cuộc là kẻ nào, không phải để hỏi người bịt mặt, mà là người đã dùng một mẩu nến đánh rơi cự phù của y. Nếu như nó để hắn bịt mặt dùng một sợi lông vũ làm Đỗ Vấn Trương bị thương khiến người ta kinh tâm động phách, vậy thì người thần bí ném ra mẩu nến kia tưởng chừng như đã đạt đến mức độ quỷ khốc thần sầu rồi. Đến giờ Dịch Ánh Khê vẫn còn cảm thấy hổ khẩu tê nhức. Lão già thúc ngựa chạy như điên cuồng hướng về phía ngoại ô. Đường Khẩn, Đinh Thường Y đang nhấp nhô ném những bó đuốc ra bên ngoài, đồng thời dập lửa trên thân xe. Hai người không dễ dàng gì mới dập tắt được hết lửa, quay đầu lại nhìn đại hán kia, chỉ thấy đôi mắt sáng rực tinh quang của y đã trở nên ảm đạm vô quang. Cánh tay to bè đang ôm chặt lồng ngực, máu không ngừng chảy ra như suối. Đường Khẩn kinh hãi la lên, hảo hán, người cảm thấy thế nào? Người kia miễn cưỡng để khí nói, các người đi đâu vậy? Lúc này gió rít ngựa hí, lão giả không nghe rõ tiếng của người kia. Đường Khẩn liền lớn tiếng hỏi lại một lần nữa. Lão giả không quay đầu lại. Lão đang toàn tâm toàn ý đánh ngựa, điều khiển cỗ xe dường như đã trở thành việc mà lão ngưng tụ hết tinh thần vào trong đó. Ra thành. Người kia lắc đầu nói, không được. Bộ vương vừa mới nhập thành, nếu gặp phải y, vậy thì mọi chuyện đều hỏng hết. Lão già không vì vậy mà giảm tốc độ, hét lớn hỏi lại, vậy phải đi đâu? Đại hán bịt mặt lớn giọng, chạy về thành phía tây, nơi đó có một vùng thôn quê, đến đó rồi mới tìm cách trốn thoát sau. Xe ngựa đột nhiên sốc mạnh, bốn thất ngựa hí dài một tiếng, cỗ xe lập tức ngoặt hướng, phóng như lướt đi trên mặt đất về phía thành tây. Đường Khẩn ồ lên tán thưởng, ê lão ca, chiêu này của huynh khá lắm. Đại hán bịt mặt nói, người sinh sống mấy năm nên không biết đến uy danh của phi kỵ Viên Phi. Đường Khẩn cau mày, Viên Phi? Lão giả kia được người bịt mặt nhắc đến tên tựa hồ rất phấn chấn lớn giọng, ta họ Viên tên Phi. Đường Khẩn cũng thò đầu ra ngoài, ta họ Đường tên Khẩn. Xe ngựa chạy như bay trên đường, lúc lên lúc xuống, lúc mặt trái lúc rẽ phải, nhưng tốc độ không hề giảm sút. Trong tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng gió ù ù, Đường Khẩn và Viên Phi trao đổi danh tánh. Lúc này Đường Khẩn đã thò đầu lên nói, phía sau có mấy chục kỵ mã đang đuổi theo. Đường Khẩn nói, không sợ, có Viên Phi ở đây rồi. Đại hán bịt mặt lắc đầu, cũng không thể được, ngựa kéo xe đâu thể nhanh bằng đơn kỵ. Đường Khẩn nôn nóng, vậy phải làm sao? Đinh Thường Y cắn môi, phía trước cắt hẳn có cao thủ chặn đường, chiếc xe ngựa này là mục tiêu quá lớn. Đại hán bịt mặt, bỏ xe mà chạy, ngược lại có thể dễ dàng trốn thoát hơn. Đường Khẩn nói, nhưng vết thương của người. Đại hán bịt mặt miễn cưỡng, ngươi không phải là cũng bị thương hay sao? Lo cho vết thương của ta làm gì? Đinh Thường Y nói, vậy thì tốt, ta bảo Viên Phi tìm chỗ dừng xe. Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại. Xe ngựa đang lao đi với tốc độ cực nhanh, đột nhiên dừng lại khiến cho ba người bên trong bổ nhào về phía trước. Đinh Thường Y hai chân hững hụt, nhưng song thủ của nàng lập tức bám chặt sườn xe, mượn lực hất tung người lên trên nóc xe. Đại hán bịt mặt thì thổ khí hét vang, cánh tay như từ thạch hít chặt lấy sàn xe, vững chãi vô cùng, chỉ có Đường Khẩn là bị ngã xuống. Đường Khẩn ngã lăn ra ngoài, lộn mấy vòng dưới đất. Chỉ thấy bốn thất ngựa dựng ngựa cả bốn vó, nhưng Viên Phi vẫn bám dính trên mình ngựa, không bị hất xuống. Tại sao xe ngựa lại đột ngột dừng lại như vậy? Gã lập tức vắt giác, hai chiếc bánh xe đã không thấy đâu, nên cỗ xe bị lao đầu xuống đất, vô phương chuyển động. Người nào có thể gỡ hai cái bánh xe ra trong lúc nó đang chuyển động với tốc độ kinh hồn như vậy? Đến giờ Đường Khẩn mới phát hiện dưới ánh trăng có hai người, một đang đứng, một tả một hữu. Trên tay họ mỗi người cầm một chiếc bánh xe gỗ. Hai người này đã dùng tay gỡ hai chiếc bánh xe ra trong lúc cỗ xe đang lao đi như gió. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hình dáng hai kẻ này chẳng khác gì loài cương thi quỷ mị. Đường Khẩn nhận ra họ. Hai người này là những kẻ mà cả đời này gã không muốn gặp lại. Nhưng không ngờ trong lúc cùng đường mặt lộ này lại đụng phải họ. Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa. Hồi 10. Ban ngày tóc xanh, tối đến bạc đầu. Ngôn Hữu Tín nói, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không chạy nữa, bởi vì phía trước không có đường, sau lưng lại có truy binh. Chạy cũng không thể nào chạy thoát được. Ngôn Hữu Nghĩa nói, hà tất phải vất vả chạy trốn như vậy, cứ ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, không phải là thông minh hơn việc dãy giụa vô ích bao nhiêu lần hay sao? Người bịt mặt bên trong xe ho lên một trập. Ngôn Hữu Tín lại nói, cứ cho là các ngươi thoát khỏi huynh đệ chúng ta liên thủ hợp kích, nhưng hãy còn lão Hồ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu đang đợi các ngươi. Lẽ nào các ngươi đấu lại được Nhiếp Thiên Sầu? Câu nói này của y là để nói với Đinh Thường Y đang ở trên nóc xe. Ngôn Hữu Nghĩa nói, còn có bộ vương Lý Huyền Y đang giữ ở thành môn, một trong tứ đại danh bộ cũng ở trong thành. Vụ án này liên can quá lớn, ngay cả nhi tử của Lý đại nhân mà cũng dám giết, các ngươi làm sao mà đào thoát nổi? Câu nói này của y là để nói với người bịt mặt bên trong cỗ xe.